Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, khe cửa bên ngoài cặp kia chân. Trấn cấp chỉ có vài chục đầu đường phố, tại đầu thứ nhất đường phố phồn hoa nhất vị trí, có một nhà Khánh Nam khách sạn, đi theo Lâm Hải Diệp tới về sau, có hai tên tiểu nhị xuất hiện. Đem ba con ngựa dắt đi. Đây là Thanh Tông mã. Các ngươi muốn sống tốt chăm sóc. Nếu là đả thương bệnh nhất định phải để các ngươi đẹp mắt. Một nam bộc nhịn không được lắm miệng. Bọn hắn tôi tớ là phổ thông ngựa không quan trọng. Áo đỏ quả ớt nhỏ vì Thanh Tông mã. Cực kỳ quý giá. Mấy vị yên tâm. Chúng ta chuồng ngựa là toàn trấn tốt nhất. Cũng có Thanh Tông mã chuyên dụng đồ ăn nuôi nấng. Tiểu nhị quay đầu ấm áp sau khi giải thích. Mới dẫn ngựa tiến vào hậu viện. Nam bộc lúc này mới yên tâm. Cửa khách sạn, một dưới mắt cá chân hoàn toàn không có. Máu vết thương vẩy một mảnh. Tóc tai bù xù tên điên ngồi dựa vào khung cửa. Con mắt vô thần ngóng nhìn bầu trời. Miệng bên trong thì thào đọc lấy chữ số. 3, 7, 5, 19, hắn là ai? Nhìn thấy tên này tên điên, áo đỏ quả ớt nhỏ lông mày đám lên cực kỳ bất mãn. Cửa khách sạn tùy ý một tên điên tại, sẽ không ảnh hưởng sinh ý à? Chính là một tên điên, ba vị không cần quản hắn, cũng không biết lai lịch. Ta đến Dư Kiều Trấn lúc hắn chính là chỗ này. Lâm Hải Diệp một cước đem tên điên đạp ra. Xin mời đi theo ta. Ngay tại Lâm Hải Diệp chuẩn bị mang ba người tiến vào khách sạn lúc, tên kia bị đạp xa tên điên như một cái ngửi được mùi tanh mèo. Hai tay trên mặt đất điên cuồng đào động, chạy tới, tên điên ôm lấy một nam bộc bắp chân, cười ngây ngô nói, tiểu ngũ, dưới mặt đất có thật nhiều dầu, cùng trên người ngươi mùi vị giống nhau như đúc, bành. Không đợi tên điên giảng xong, Lâm Hải Diệp trở lại một cước đem tên điên đạp bay. Hướng tên kia bị dọa đến không rõ nam bộc xin lỗi nói. Cái này tên điên tổng là ưa thích giảng một chút lời nói điên cuồng. Ngài không cần để ý, nam bộc ngơ ngác gật đầu. Lại nhìn về phía tên điên lúc, đối phương đã ngửa mặt nằm địa. Nhìn về chân trời hoàng hôn lại lặp lại niệm lên những con số kia. Một người điên liền đem ngươi dọa sợ. Sau này đừng cùng bản cô nương đi ra ngoài. Áo đỏ quả ớt nhỏ nhếch miệng. Cầm trong tay khô vàng trường tiên trước hết tiến vào khách sạn. Lâm Hải Diệp cùng hai tên nam bộc đuổi theo. Đợi bọn hắn trở ra. Tên điên nghiêng đầu lại. Nhìn thẳng khách sạn trong cửa lớn chỗ bóng tối. Nhếch miệng không ngừng cười ngây ngô. Tên điên nằm trên mặt đất tả hữu quay đầu, giống như một cái bị đùa mèo bổng trêu đùa mèo con. Miệng bên trong phát ra kỳ quái âm điệu. Áo đỏ quả ớt nhỏ tiến vào sau ngừng tại cửa. Nhìn chung khách sạn vì Hồng Lôi Mộc kiến tạo, dù không bằng Vĩnh Hằng Mộc kiên cố, nhưng cũng xem là không tệ. Trong khách sạn rải rác ngồi mấy tên võ giả, đều đang thấp giọng trò chuyện. Trên bàn bày đầy thịt rượu, mỗi trên bàn đều có rượu. Trong bát đổ đầy không nói, dưới mặt đất còn đặt vào vài hũ đóng gói chưa mở ra. Như muốn mang đi, trong đó có võ giả mặt đỏ tới mang tay. Uống rất say, lại còn tại uống, những võ giả này thấy có người mới. Ánh mắt cùng nhau quét tới. Thấy Lâm Hải Diệp lại mang đến ba người, ánh mắt phức tạp, Lâm Hải Diệp cùng những người này nhất nhất gật đầu, xem như chào hỏi, quầy hàng chỗ có một khóe miệng dài nốt ruồi duyên trung niên phụ nhân. Phụ nhân thấy Lâm Hải Diệp dẫn người tới, lấy ra một tờ sách, Lâm Hải Diệp đứng trước quầy giới thiệu nói, Khánh Nam khách sạn là phụ cận tốt nhất khách sạn, gian phòng cũng lớn. Thịt rượu vì Minh Lương phủ giải nghệ phủ trù làm ra. Dư Kiều Trấn là cái kia phủ trù quê quán. Lúc này mới sẽ về trấn làm đồ ăn. Ba vị có thể có lộc ăn. mà lại rượu nơi này rất nổi danh, vì bà chủ dùng đặc thù vật liệu sản xuất liệt tửu. Rất ấm thân, áo đỏ quả ớt nhỏ khóe miệng cong lên. Ở trong tộc nàng cái gì mỹ vị chưa ăn qua. Lúc này nói, bà chủ mở một gian thượng đẳng xương phòng, lại cho gian phòng đưa lên hai vò rượu, liền trên bàn loại kia. Nghe vậy, nốt ruồi duyên phụ nhân trong mắt có hơi khác nhau sắc. Gật đầu nói, xương phòng 1.000 lượng một ngày, xương thú rượu 3.000 lượng một vò, hai vò 6.000 lượng, tiền thế chấp 1.000.000 lượng, chung 1.700.000 hai. Lời này vừa nói ra, hai tên nam bộc tiến tới một bước, tức giận nói, người mẹ hắn hắc điếm à, vừa giận chửi một câu, bị áo đỏ quả ớt nhỏ bầy cánh tay ngăn lại, trả tiền, nhị tiểu thư, nam bộc không dám tin quay người, trả tiền, áo đỏ quả ớt nhỏ lại lần nữa lặp lại, ánh mắt tiếp cận nam bộc, thấy áo đỏ quả ớt nhỏ đồng tử dâng lên lệ mang. Nam bộc không dám nói nhiều một câu, quay người thống khoái đem tiền thanh toán. Quá khứ nhị tiểu thư lộ ra loại ánh mắt này, lại không nghe lời liền sẽ chết người. Nốt ruồi duyên phụ nhân thần sắc bình tĩnh, cũng không có truy cứu nam bộc thô tục. Cầm bút điểm mực hỏi, tính danh, Trạm Thi Mạn. Lâm Hải Diệp nhìn lâu áo đỏ quả ớt nhỏ Trạm Thi Mạn một chút. Danh tự rất ôn nhu, tính cách lại vừa vặn tương phản, rất cay. Nốt ruồi duyên phụ nhân ghi chép bên trên về sau, lấy ra một cỡ lớn chìa khóa cuộn. Chìa khóa cuộn vì bát tự mật văn kết cấu, hiện lên bát quái hình. Nàng đơn độc lấy thêm một viên tiếp theo tại càn vị bên trên chìa khóa, giao cho đề rượu chờ tiểu nhị. Cảm ơn. Trạm Thi Mạn đối với Lâm Hải Diệp nhẹ giơ lên cái cằm, mang hai tên nam bộc lên lầu. Phía trước có tiểu nhị dẫn đường. Khách sạn chung 4 tầng, gian phòng của nàng tại 3 tầng cuối cùng. Tiểu nhị dùng chìa khóa mở cửa khóa, đem rượu để vào, tiếp lấy cái chìa khóa còn cho Trạm Thi Mạn. Hạ thấp người nói, ba vị khách quan, có gì cần đều có thể bảo tiểu nhân. Dứt lời, quay người chuẩn bị rời đi. Khách sạn hành lang hiện lên phong bế hình, giống như một cái ống. Cách mỗi 3 mét điểm có một cái nến đỏ, ban ngày đều cần đốt, nếu không đen kịt một màu không nhìn thấy đường. Đỉnh đầu, vì tuần hoàn trạng xoắn ốc đường vân, Trạm Thi Mạn ngẩng đầu liếc mắt nhìn, lại có chút choáng váng. Nàng ngay cả thu hồi ánh mắt, cửa phòng vì làm bằng gỗ, dưới đáy khe hở chỗ bao khỏa có màu đỏ da mềm. Kỳ quái là, những phòng khác dưới đáy không có, gian phòng bày biện rất cũ kỹ, cũng may coi như sạch sẽ. Một cái cũ bàn gỗ một chân thiếu một đoạn, phía dưới dùng một chiếc hộp màu đỏ đường thăng bằng, giường chiếu chờ đều tại bên trái nhất. Bên phải trống rỗng, sát bên hành lang điểm cuối cùng bức tường kia tường. Chờ một chút, Trạm Thi Mạn đột nhiên gọi lại tiểu nhị. Tiểu nhị dừng bước quay người, nghề nghiệp hóa mỉm cười nói, khách quan ngài còn có cái gì phân phó? Trạm Thi Mạn chỉ vào mở tốt gian phòng sát vách nói, vốn hẳn nên mở hai gian, ta vừa mới quên đi, người giúp ta đem sát vách căn này mở tốt. Lại cho chúng ta đưa lên 3 phần ăn uống, muốn các ngươi đầu bếp sở trường nhất đồ ăn. Được rồi, khách nhân ngài chờ một lát. Tiểu nhị xuống lầu, rất nhanh liền dẫn chìa khóa bên trên đến. Bởi vì tiền thế chấp muốn không ít, liền không có lại lấy tiền. Chờ tiểu nhị rời đi về sau, Trạm Thi Mạn đem một cái khác chui chìa khóa xuất ra so sánh. Cái kia một thanh là càn chữ, đồ án kỳ quái, chuôi này vì chữ khảm, có một rùa hình dị thú đồ án, nhìn không ra nguyên cớ. Nàng đem càn chữ chìa khóa ném cho hai tên nam bộc nói, buổi tối không có việc gì đừng đi ra ngoài, ăn cơm sớm đi ngủ. Tiếp nhận chìa khóa, hai tên nam bộc ngoan ngoãn đi vào phòng. Trạm Thi Mạn cũng đánh thuê phòng tiến vào, gian phòng này đồ vật đều là mới. bài trí chờ cũng phù hợp thông thường, so với sát vách gian nào tốt quá nhiều. Trạm Thi Mạn đóng cửa phòng, nằm sấp hạ thân thể, cửa trước Khâu nhìn ra ngoài, chờ thật lâu, ngay tại nàng nhẹ nhàng thở ra chuẩn bị đứng dậy lúc. Hai cú đá vô thanh vô tức xuất hiện tại cửa, làm nàng toàn thân cứng đờ. Trạm Thi Mạn trong tay khô vàng trường tiên vô thanh vô tức mở ra. Phía trên cương khí hiển hiện, bên ngoài cặp kia bàn chân đình chạm thật lâu, không có động tác kế tiếp. Trạm Thi Mạn cúi nằm sấp nhìn chằm chằm vào, nín thở thu thần, cái trán hiện ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Rốt cục, mồ hôi nhỏ xuống, xẹt qua khóe mắt, khiến Trạm Thi Mạn nhịn không được đóng hạ con mắt. Đăng đăng đăng, tại Trạm Thi Mạn nhắm mắt nháy mắt, tiếng đập cửa đột ngột vang lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.